Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 820 Thiền Ngoại Thiền Vũ Trụ Đạo Chủ. Ta hải tộc quyết định hưởng ứng Mạc huynh hiệu triệu. Ta hải tộc tốt xấu còn có mấy chục vạn đại quân. Một cái tên nam tử toàn thân mang theo biển mùi tanh đứng dậy. Mạc Kỵ trong lòng cười lạnh, nếu như hải tộc không đứng ra, hắn tuyệt đối không đi nhắc nhở. Chờ hắn tiêu diệt thần tộc, kế tiếp đối tượng không phải là huyết tộc, mà là hải tộc. Nếu hải tộc biết điều, vậy thì lần này thôi. Thần tộc tại vũ trụ giác cường giả vốn bị Mạc Kỵ diệt không sai biệt, mà lại là rất nhiều thần tộc tu sĩ biết tình huống không ổn, sớm đã rời đi vũ trụ giác. Lục Từ Đình dẫn người cơ hồ lấy thế dễ dàng như trở bàn tay, khí thế trực tiếp quét ngang toàn bộ thần tu phong. Lục Từ Đình trở về thời điểm vừa vặn nghe được Mao Quốc Kỵ nói tới thu thập thần tộc, lập tức kích động một bước liền vào Mao Kỵ trước mặt. Mạc huynh, chuyện này ta nhất định phải xung phong. Lúc trước tiên giới nhân tộc bị thần tộc giết, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Hắn Lục Từ Đình nhìn thấy vô số tiên giới tu sĩ không ngừng vẫn lạc, chạy trốn tứ phía lại là bị đuổi giết. Hôm nay hắn rốt cuộc hoàn thủ cơ hội. Hắn Lục Từ Đình còn tưởng rằng một ngày này xa xa khó, hoặc là vĩnh viễn không có tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Đây là bởi vì hắn nhân tộc sinh ra một cái Mạc Quốc Kỵ. Từ Đình nghe Mạc huynh rèn chậm giọng nói, hắn giống như Lục Từ Đình cơ hồ là vội vã không kịp trở về báo thù, nhưng mà hắn rõ ràng Mạc Kỵ muốn đem những cái chủng tộc còn lại kéo vào. Nhân tộc mạnh hơn cũng chỉ có một cái Mạc Quốc Kỵ, một khi Mạc Kỵ không ở nơi này, nhân tộc có mấy cái đồng minh luôn luôn là chuyện tốt. Tại thiên ngoại thiên vũ trụ nơi này không có cái gì là vĩnh viễn cừu hận. Năm đó nhân tộc cùng yêu tộc tại thiên ngoại thiên cơ hồ là mỗi người một mặt chiếm cứ. Chính là vì vậy, cho tới bây giờ thiên ngoại thiên hành lang lấy hạ nhân tộc hành lang cùng yêu tộc hành lang phân chia. Mà bây giờ thế nào? Nhân tộc dần xuống dốc, yêu tộc y nguyên cường thế. Năm đó những chủng tộc từ trong tay nhân tộc từng bước xâm chiếm địa bàn kia, giờ tại Mặc tông chủ uy áp áp lực, không giống như là muốn làm ra lựa chọn có hay không là giúp nhân tộc đi đối phó thần tộc. Yêu tộc ta kế khô trưởng lão một mực khâm phục Mạc huynh làm người, lần này ta yêu tộc nhất định phải đi. Yêu tộc đạo đế đứng dậy, kế khô bất quá là trợ giúp nhân tộc nói một câu, hiện tại liền thành cùng Mạc Quốc Kỵ sao hảo chứng cứ. Ta đại biểu vũ trụ giác nhất định duy trì Mạc Quốc Kỵ. Phong Hoàng giờ phút này cũng là không chút do dự đứng dậy, đồng thời xuất phát, cùng Mạc Quốc Kỵ quan hệ không ít. Ta thiên tộc tất cả đi, ta là điền tộc một dạng, đối phó với thần tộc bất mãn. Đông đảo các chủng tộc nhào nhào đứng xa, thậm chí mà ngay cả một chút tiểu chủng tộc đã nhìn ra thần tộc nhất định suy thoái cũng là đứng dậy. Huyết tộc Ly Khải cảm giác tơ hồ mình là xem thường Mạc Quốc Kỵ, đệ nhất cường giả này nực ảnh hưởng. Lúc trước hắn yêu cầu một người đi, chỉ sợ có chút để Mạc Kỵ không thích. Mặc dù hắn về sau bộ khuyết nói huyết tộc tất cả đi qua, bất quá chủng tộc khác so ra, hắn huyết tộc dù sao cũng là đắc tội với nhân tộc. Nghĩ tới đây, Ni Khải càng lớn tiếng. Thần tộc vô đạo, đông đảo chủng tộc đi đối phó thần tộc là chiều hướng phát triển. Năm đó thần tộc tại Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành giết mấy trăm vạn tu sĩ nhân tộc. Thế nhưng là ta gần nhất mới biết được thần tộc tại sao muốn thả đi nhân tộc hơn 10 vạn người. Còn xin Ni Khải đạo hữu báo cho. Mao Kỵ lập tức ôm quyền nói, thực tế lòng quán một mực nguy hoặc. Thần tộc muốn chém tận giết tuyệt nhân tộc là rất nhẹ nhõm, vì sao Vấn An nữ đế cùng ba cái tiên đế có thể bảo lưu hơn 10 vạn tu sĩ nhân tộc? Phải biết Vấn An ba người tu vị đều không cao, thậm chí ngay cả tiên đế hậu kỳ đều không có. Ni Khải nhìn ra tựa hồ tức giận nói, nghe nói thần tộc địa phương phát hiện một cái thượng cổ di tích này cần mười mấy vạn người tình huyết tế tự mới có thể mở ra. Câu nói kế tiếp không cần Ni Khải nói, tất cả mọi người rõ ràng thần tộc sở dĩ để lại hơn 10 vạn tu sĩ nhân tộc không phải là giết không được, mà cũng không phải hào tâm không giết, nguyên này là giữ lại để cho tế tự thần tộc di tích. Cứ việc mọi người đều biết Ni Khải phẫn nộ, biết bao nhiêu cường giả có bấy nhiêu hư giả, thế nhưng là thần tộc cách làm này đích thực là tàn nhẫn cực kỳ. Vốn là quyết định muốn đem thần tộc tiêu diệt, Mạc Kỵ lúc lại càng quyết tâm hơn muốn tiêu diệt thần tộc. Một bên Vấn An nữ đế nghe được Ly Khải nói, sớm khuôn mặt tức giận tái nhợt. Trước đó bọn hắn có cảm giác thần tộc muốn đem bọn hắn áp chế ở hư không trên thiên thạch có chút cổ quái, còn dự định nhàn rỗi thời điểm nói cho Mạc Quốc Kỵ chuyện này. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết cổ quái nơi nào. Bác Kỵ nhìn Phong Hoàng nói, Phong Hoàng, Thần tộc tại Thiên Ngoại Thiên có bao nhiêu tiên thành? Hết thảy 5 cái tiên thành, trong đó 4 cái đều đến từ nhân tộc. Phong Hoàng lập tức đáp. Ngay như thế thì Ly Khải tranh thủ thời gian chuyển cho Ma Quốc Kỵ Âm. Mạc huynh, ta huyết tộc trước đó cũng cầm nhân tộc một cái tiên thành. Ma Quốc Kỵ quát tay chặn lại, không có truyền âm nói thẳng. Ta Ma Quốc Kỵ không có tới Thiên Ngoại Thiên vũ trụ lúc trước mà nói coi như xong. Hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, ta hy vọng đem thần tộc tiêu diệt về sau, mọi người rút tay, thuận tay đem thần tộc tiên thành thu hồi lại. Mạc huynh không nói, chúng ta cũng chủ động làm. Thiên tộc một cái tên cường giả đi theo đứng dậy. Ma Quốc Kỵ rõ ràng thiên tộc khẳng định từ trong tay nhân tộc mưu đoạt chỗ tốt, nếu không cũng không như vậy nhanh nói chuyện. Bất quá Thiên Ngoại Thiên vũ trụ nơi này chính là cường giả nói chuyện, chuyện đã qua xoắn suýt cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ là có thể để cho hắn kết sao càng nhiều cừu ra. Hắn hiện tại tới phải là từ từ chấn hưng nhân tộc. Đúng, tài tộc đồng ý, ta Dực tộc cũng đồng ý. Ma Quốc Kỵ lời nói rất rõ ràng, nói bóng nói gió chính là các người trước đó cầm ta nhân tộc địa bàn, ta cũng không so đo. Hiện tại ta muốn thu về hải tộc địa bàn, hay là cầm cả nhân tộc địa bàn liền muốn đi xuất lực. Nếu là không xuất lực mà nói, cũng là đừng trách ta thu về. Gặp tất cả mọi người nghe hiểu, Ma Quốc Kỵ cũng biết nhất định phải cho một chút ngon ngọt. Chỉ dựa vào vũ trụ giác điểm ấy địa bàn còn thiếu rất nhiều. Hắn lần nữa ôm quyền nói, các vị đạo hữu, vừa rồi Ni Khải đạo hữu cũng đã nói thần tộc khả năng phát hiện ra một cái di tích viễn cổ. Theo ta được biết một chút không trọn vẹn bí văn, tiên giới phía sau một cái giới vực kêu là thần giới. Thần giới nghe đồn là thần tộc tổ tiên phát hiện trước nhất. Cứ việc tại thần giới cùng thần tộc quan hệ không lớn, nhưng ta hoài nghi thần tộc di tích có thể là cùng thần giới có liên hệ. Lần này đem thần tộc tại Thiên Ngoại Thiên tiêu diệt về sau, chúng ta liền đi thần tộc Thái Thượng Thiên giới vực, đem thần tộc nhổ cỏ tận gốc. Cái di tích kia chúng ta cộng đồng mở ra, đến lúc đó tất cả tham dự chủng tộc có thể tiến vào. Như thần tộc cái loại đại tộc này cùng tiên giới nhân tộc một dạng, cũng có một cái thái thượng giới vực tồn tại. Giới vực này không gọi là Thái Thượng Thiên, lại tương tự tác dụng. Nơi này cũng là cùng Thiên Ngoại Thiên vũ trụ cầu thông giới vực. Ma Quốc Kỵ cầu nói ra lúc này chính là để cho mọi người chỉ cần tham sự tiêu diệt thần tộc chủng tộc đều có cơ hội đi di tích này. Đồng ý Mạc đạo chủ. Đúng vậy, Mạc đạo chủ đề nghị phi thường hợp. Rất nhiều người lập tức phụ họa. Về phần báo kỵ có hay không cùng dùng thần tộc 10 vạn tu sĩ tinh huyết để đi tế di tích, vậy cũng không ai để ý. Trước đó sở dĩ mắng thần tộc cùng tiên giới nhân tộc hơn 10 vạn tinh huyết đi tế tự di tích tàn nhẫn là bởi vì nhân tộc tại Thiên Ngoại Thiên không có địa vị, có thể tùy ý ức hiếp. Đừng bảo là hơn 10 vạn người, chính là 100 vạn người cũng là đáng đời. Đạo đức cân nhắc tiêu chuẩn tại trong lòng những người này cho tới giờ đều là lấy thực lực cùng lợi ích làm tham khảo. Ma Quốc Kỵ trong lòng biết những người này bản tính, bình tĩnh nói, chúng ta làm sự tình không giống như thần tộc, không chút nhân tính, dùng tinh huyết tế tự di tích, chúng ta có thể tại chiến trường đem thần tộc tiêu diệt, lại không dùng máu tươi của bọn hắn đi tế tự di tích. Ta là một cái cấp 9 tiền trận tông sư, chờ cái này xong chuyện, ta một lần nữa đi bố trí vũ trụ giác hộ trận, đồng thời dùng ta thủ đoạn mở ra di tích. Ma Quốc Kỵ câu này nói ra chủ yếu không phải là sử dụng thủ đoạn mở di tích, mà là thành mình một chút. Hắn một lần nữa muốn bố trí vũ trụ giác hộ trận, đừng bảo tới lúc đó hắn bố trí vũ trụ giác hộ trận thời điểm có người đến lại nhại. Hắn nhìn là trước tiên nói trước, vô luận thế nào thì vũ trụ giác hộ trận này hắn cũng muốn khống chế trong tay tự mình. Phong Hoàng xem xét cảnh tượng này liền biết Ma Quốc Kỵ trong này tuyệt đối nói chuyện quyền, hắn càng là thẳng thắn. Vừa rồi cùng với hai vị đạo hữu gọi Mạc huynh đạo chủ, ta làm một cái đạo đề nghị. Chúng ta Thiên Ngoại Thiên vũ trụ vô cùng mênh mông, tại vũ trụ giác đạo chủ cũng chỉ có thể quản một cái thanh nhỏ. Vô kỵ hẳn là toàn bộ Thiên Ngoại Thiên vũ trụ đệ nhất cường giả, không bằng chúng ta tại Thiên Ngoại Thiên vũ trụ thiết lập một cái đạo chủ. Đời thứ nhất đạo chủ này do Ma Quốc Kỵ huynh đảm nhiệm thế nào? Ta đồng ý, Ni Khải vội vàng nói, hắn kỳ thực cũng có cái ý nghĩa này. Lúc trước có thể thông qua ý nghĩa này cùng Ma Quốc Kỵ hòa hoãn quan hệ, hiện tại Phong Hoàng sách ra hắn là nhanh nhất đồng ý. Ta cũng đồng ý, yêu tộc đạo đế liền đi theo. Hai cái đạo đế đồng ý một chút, tiểu tộc càng không có lời điểm dị nghị, một chút đại chủng tộc không tình nguyện lắm cũng là không muốn đắc tội với Mạc Vô Kỵ, chỉ là im lặng. Máu Kỵ dứt khoát chặn nói, đạo chủ một chuyện nói sau, chúng ta trước tiên đem Thiên Ngoại Thiên vũ trụ thần tộc thanh trừ. Lục tông chủ cùng với giải tông chủ còn có vấn nan sư tỷ, các người lập tức chỉnh đốn tất cả tu sĩ nhân tộc xuất phát. Lần này chúng ta phân phối vũ trụ giác địa bàn, liền căn cứ các tộc xuất động tu sĩ số lượng mà định ra. Nghe bà cô Ma Quốc Kỵ nói, Chẳng những là Lục Từ Đình ba người, còn có chủng tộc cường giả tranh thủ thời gian phi kiếm truyền tin tức, yêu cầu riêng phần mình tiên thành mang đại quân vây công thần tộc. Thần Huyền Lục chính là thần tộc tiếp cận nhất thiên ngoại thiên một cái vũ trụ đại lục. Mão Kỵ trước lúc đó nói thần tộc thái thượng giới vực, kỳ thực là nói Thần Huyền Lục, chỉ là Mão Kỵ không biết cái tên này mà thôi. Bàn về tiên linh khí lồng đậm địa phương, thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, Thần Huyền Lục này mạnh may không so với thái thượng thiên kém hơn, mà lại là nơi này địa vực rộng lớn vô biên vô hạn. Thần Huyền Đình chính là thần tộc quyền lực lớn nhất địa phương, cũng là Thần Huyền Lục trung tâm. Giờ khắc này, ở trong Thần Huyền Đình, Ô Vọng sắc mặt đen kịt, đường vân đen trắng kia cũng là nhìn thấy rõ. Dù là hắn thần tộc đệ nhất đạo đế, giờ phút này hắn ngón tay run nhẹ nhẹ cũng là biểu lộ ra nội tâm của hắn một loại luôn nóng. Hắn có chút ít pháp không luôn nóng. Tin tức mới nhận được, thiên ngoại thiên vũ trụ cường giả các tộc tại vũ trụ Mắc Kỵ dẫn đầu khắp nơi chém giết thần tộc tu sĩ. Thần tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ chiếm cứ 5 cái tiên thành, rất nhanh không còn là của thần tộc. Thần tộc sắp tại thiên ngoại thiên vũ trụ xóa tên. Chương 821 nhậm chức đạo chủ. Sư phụ, chúng ta thần tộc cường giả như mây. Đứng tại Ô Vọng bên người, một tên chỉ có mấy tuổi nam hài có chút xem thường nói. Không chờ hắn nói xong, Ô Vọng chính là cái bàn tay đập vào nam hài trên mặt, trực tiếp đem hắn răng đập xuống mấy viên. Trong Thần Huyền Đình, tất cả thần tộc cường giả đều khiếp sợ, hé không mở lấy miệng. Không ai có thể lý giải vì cái gì đối với thiếu chủ như vậy thương yêu Ô Vọng trưởng lão cũng sẽ động thủ đánh thiếu chủ. Phải biết rằng trước đó hầu hạ không tốt thiếu chủ thị nữ cũng sẽ bị giết không biết bao nhiêu. Miệng đầy là máu, làm hại ngã ngồi trên mặt đất, không thể tin được nhìn sư phụ của mình. Hắn thấy mà bị sư phụ đánh một cái tát, trực tiếp đập mấy cái gai răng. Ô Lễ, người tên xuất sinh này, ngươi biết người là vì ta thần tộc gây bao nhiêu đại họa sao? Ta thần tộc sẽ phải bị diệt vong cũng bởi vì ngươi tại vũ trụ giác phách lối tùy tiện giết chóc các phương thiên tài. Nếu không phải người lớn lối không kiêng lệ gì như thế, lúc trước làm sao bị đến mức người ta chém giết trên luận đạo đài, làm sao đến mức ta thần tộc rơi vào hôm nay tình trạng. Sớm biết lúc trước để cho người chết đi cũng được, làm gì phí ta thần tộc cao cấp nhất bảo vật. Ô Vọng cơ hồ là gào thét, chỉ vào nam hài tử này chửi ầm. Thần Huyền Đình càng là lặng lặng như tờ. Mọi người tự nhiên biết nam hài này là thần tộc thiếu chủ Ô Lễ, thiếu chủ tại vũ trụ giác luận đạo đài bị Mọc Kỵ chém giết. Thần tộc giận dữ chém giết mấy trăm vạn nhân tộc tu sĩ, đồng thời cũng hao phí một cái viên cao cấp nhất đạo quả, mượn nhờ Ô Lễ lưu lại thần tộc một cái thi hồn phách để cho Ô Lễ trùng sinh. Ô trưởng lão, Mão Kỵ kia cũng là chỉ có một người, không phải ba đầu sáu tay. Còn nhân tộc điểm này tu sĩ quân căn bản không đủ để cho thần tộc ta nhìn, chỉ cần chúng ta xử lý mà quốc kỵ kia, còn lại các tộc tất nhiên cũng sẽ đảo ngũ đối mặt. Những người kia đều một chút tiểu nhân gió thổi vài bên cạnh độ mà thôi, tiêu diệt Mão Kỵ chúng ta chậm chậm tìm kiếm bọn hắn tính sổ. Một tên tiên đế hậu kỳ nam tử đi ra, khom người thi lễ nói. Đúng vậy, đại trưởng lão, chuyện này không thể toàn bộ trách thiếu chủ. Ta thần tộc bực nào cao quý, thiếu chủ muốn hủy diệt tôn vệ mấy cái sâu kiến linh căn, đó là coi trọng bọn hắn. Dĩ nhiên như thế không biết tốt xấu, lại còn phản kháng thực muốn chết, lại có người đứng dậy lần này là một cái đại tiên đế. Ô Vọng tự hổ đem tất cả lửa giận toàn bộ phát tác ra, sau hồi lâu hắn mới là đối với hắn giờ muốn nói chuyện khoát tay. Nếu như mà có kỵ tốt như vậy đối phó, ta cũng không có thúc thủ vô sách. Đối cường giả chân chính tới nói, số lượng không có thể cấu thành uy hiếp. Ta thần tộc, người dù nhiều, hiện tại chỉ có ta một cái đạo đế. Người biết Máu Kỵ chém giết Sai Nặc cùng bao lâu sao? Chỉ có hai chiêu mà thôi. Sai Nặc bất quá khó khăn lắm ngăn trở hắn một chiêu lửa, liền bị Máu Kỵ thần hồn câu diệt. Trong Thần Huyền Đình, thần tộc cường giả yên lặng xuống tới. Sai Nặc hoàn toàn chính xác không bằng Ô Vọng trưởng lão. Thế nhưng Ô Vọng trưởng lão này muốn hai chiêu giết Sai Nặc đó là nằm mơ. Căn cứ ta tới được tin tức, hắn có một cái thành tiên thiên thần kiếm tại thái thượng thiên vũ trụ tiên thành. Hắn chỉ một kiếm sẽ rách ta thần tộc mấy vạn cường giả, trong đó tu vị cao nhất tiên tôn trung kỳ. Các người cảm thấy ta thần tộc có bao nhiêu cường giả làm được chuyện có thể bị hắn chui thần kiếm này xé rách? Ô Vọng thở dài, chuyện này kỳ thực cũng là sai lầm của ta. Ta quá dung túng Ô Lễ, một cái tên râu dài tiên đế nói ra. Chuyện này không thể trách đại trưởng lão cùng Ole. Ole là ta thần tộc hy vọng, hắn tại vũ trụ giác thôn vệ biến dị thần linh căn, vốn không có sai lầm. Vũ trụ giác chính là tinh không cường giả tụ tập chỗ, cũng là Ole cơ duyên. Duy nhất chúng ta không có dữ liệu được chính là nhân tộc, thế mà có một cái mặc quốc kỵ. Ô vọng khoát tay áo, sai lầm của ta không phải là bởi vì nhân tộc ra một cái mặc quốc kỵ, mà là không nên lựa chọn cùng nhân tộc động thủ. Nhân tộc là đạo tu khởi nguyên chủng tộc, trong vũ trụ mênh mông không biết đi ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cường giả, chính không có mặc quốc kỵ cũng có người khác ra. Đại trưởng lão, vậy chúng ta giờ sao? Lấy mặc quốc kỵ kia thủ đoạn chỉ sợ không vẹn vẹn, đem ta thần tộc tại thiên ngoại thiên chém tận giết tuyệt mới xong việc. Bàn sơ nói chuyện một cái tên tiên đế hậu kỳ cũng là lo lắng hỏi. Ô vọng lại là thở dài một hơi, nhìn xuống phía dưới đất máu me đầy mặt Ô Lễ, thật lâu mới lên tiếng. Người nói không sai, ta mặc dù không có nhìn qua mặc quốc kỵ cưỡi ở, cũng biết người này lợi hại. Hắn chắc chắn sẽ không xong việc. Nếu như ta không đoán sai, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tấn vào thần huyền lục. Ta thần huyền lục mặc dù là tiên linh khí lồng đậm, sao không có nhân tộc Thái Thượng Thiên như vậy ẩn nấp. Thái Thượng Thiên cùng với thiên ngoại thiên vũ trụ một kỳ ngăn cách, sẽ rất khó tìm tới. Chúng ta thần huyền lục lại là không được. Nói tới đây thì Ô Vọng ánh mắt từ thần huyền đình trong đại điện quét một chút, bỗng nhiên cất cao giọng nói, lập tức để cho ta xem, đem Ô Lễ mang rời khỏi thần huyền lục. Đồng thời thần tộc bộ phận tu đạo thiên tài rút lui khỏi thần huyền lục. Đại trưởng lão, mấy tên tiên đế nghe được Ô Vọng quyết định đều là quá sợ hãi, tất cả đứng dậy. Thần huyền lục thế nhưng là thần tộc cường đại nhất lời nguồn. Đại trưởng lão Ô Vọng lời nói đó là muốn từ bỏ thần huyền lục. Một khi từ bỏ thần huyền lục, vậy thần tộc tương lai chỉ có thể lúp ở một cái giới diện, rốt cuộc khó mà đứng lên. Ô Vọng khẽ vươn tay, chuyện này cứ thế như vậy quyết định, lập tức thi hành. Nói xong hắn cố ý đi tới Ô Lễ bên người, đem Ô Lễ kéo ngữ khí hòa hóa nói, Ô Lễ, ngươi là ta thần tộc người duy nhất viễn cổ huyết thống còn sót lại. Một khi ngươi có thể thức tỉnh huyết thống, tương lai rất nhiều người dẫn đầu thần tộc đi hướng một cái cao hơn đỉnh phong. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, hôm nay thần tộc là bị ai bước đi, là ai tiêu diệt. Tương lai vì thần tộc ta báo thù, ta đích xác không nên tìm kiếm nhân tộc động thủ, nhưng là ta thần tộc cũng không cần phải sợ. Nhân tộc cường giả là nhiều, ta thần tộc viễn cổ cường giả so với nhân tộc càng nhiều hơn. Vâng, sư phụ. Ô Lễ tất nhiên là nhớ kỹ sư phụ lời ngày hôm nay, tương lai không đem mắc kỵ kiên nghiền ép thành xương cho, chịu hồn điểm đèn. Ta Ô Lễ không xứng là người thần tộc, còn nhân tộc chỉ cần ta Ô Lễ còn, ta liền đem cái chủng tộc này tuyệt diệt. Ô Lễ nắm chặt tay nắm đấm, khí thế hùng hãn lời thể nói, tốt, hiện tại liền bắt đầu rút lui. Ô Vọng ngồi nói lập tức đi, sau đó liền lập tức mệnh lệnh thần tộc tu sĩ rút khỏi thần huyền lục. Thái Thượng Thiên vũ trụ tiên thành phía ngoài cấm chế cùng hộ trận đều bị oanh vỡ nát. Thần tộc sau đến mệnh danh thần tộc thứ 5 tiên thành, mấy cái to lớn đạo vận chữ viết cũng là bị xé rách. Trong tiên thành mấy chục vạn thần tộc tu sĩ cơ hồ một cái đều không có rơi khỏi, đều bị các tộc liên thủ chém giết. Bắc Kỵ hư không đứng ở bên ngoài tiên thành, đông đảo tiên giới tu sĩ bắt đầu tại thanh lý tiên thành dấu vết. Chỉ còn lại tu sĩ chủng tộc kia thì tối lui khỏi tiên thành. Thần tộc tại Thái Thượng Thiên xem như là bị xóa tên. Thần tộc tại Thiên Ngoại Thiên nằm tòa thành tiên thành cũng là thuộc về nhân tộc, yêu tộc, huyết tộc, hải tộc ba tên đạo đế, còn có mười mấy cái tên còn lại các đại tiên đế cùng với tiên đế hậu kỳ tất cả đứng sau lưng Mạc Quốc Kỵ. Phong Hỏa cùng với Viêm Mạc càng là đứng gần nhất Mạc Quốc Kỵ vị trí. Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng phức tạp, mắt nhìn Mạc Quốc Kỵ tràn đầy kính sợ. Đơn đả độc đấu, Mạc Quốc Kỵ thực lực sớm thể hiện ra, nhưng giờ để người ta càng thêm rung động, Mạc Quốc Kỵ chui thần kiếm này. Tại công chiếm Thái Thượng Thiên vũ trụ tiên thành thời điểm, Mạc Quốc Kỵ vẹn vẹn một kiếm này sẽ mở Thái Thượng Thiên vũ trụ tiên thành hộ trận. Không chỉ thế, mấy vạn thần tộc tu sĩ dưới một kiếm này đều trở thành phong hồn. Cứ việc rất nhiều người biết Mạc Quốc Kỵ kiếm này là cố ý thị uy, nhưng bọn hắn y nguyên bị Mạc Quốc Kỵ dọa sợ. Một kiếm kia cuốn đến mênh mông khí thế bằng bạt sắc cơ. Đến bây giờ như cũ, tại khi mọi người trong lòng vườn quanh, Mạc Quốc Kỵ một cường giả như vậy, đạo đế căn bản ngăn không được. Một khi đắc tội loại người này, vậy cũng là phải hứa chờ đợi diệt tộc. Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền cao giọng nói, mặc dù mọi người đều là bất mãn thần tộc đối với cha chúng ta uy hiếp, nhưng Mạc Quốc Kỵ hay là đa tạ các vị xuất thủ, vì ta tiên giới đoạt lại làm cái thành. Mạc Quỳnh chúc mừng tiên thành làm tòa thành lần nữa trở về. Chúng ta lúc nào đi thần tộc Thần Huyền Lục còn xin Mạc huynh làm chủ. Huyết tộc Ly Khải trong lòng càng may mắn, hắn không có ôm cái may mắn tâm lý cùng thần tộc Sai Nạc kia liên thủ. Nếu không mà nói, hắn chính là huyết tộc tội nhân thiên cổ. Vô Kỵ, lần này cũng đừng có từ chối. Ta Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ cuối cùng cần một cái đạo chủ. Vô Kỵ, tu vị người mạnh nhất, nhất định phải vất vả một chút. Phong Hoàng lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Đúng, Mạc đạo chủ, đừng lại đẩy. Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ đạo chủ ngoại trừ Mạc huynh bên ngoài, người khác làm ta không phục. Ly Khải không chút do dự phụ họa. Không sai, chúng ta đồng ý Mạc huynh trở thành đệ nhất đạo chủ. Cùng trước đó tại vũ trụ giác, rất nhiều người không nguyện ý tỏ thái độ khác biệt. Lần này cơ hội tất cả mọi người trước tiêu biểu thị duy trì Mạc Kỵ. Mạc Kỵ rõ ràng lúc này không cần thiết nhún nhường. Trên thực tế đạo chủ này người người muốn làm, đáng tiếc là người khác không có hắn thực lực mạnh như vậy. Chỉ cần hắn làm đạo chủ, nhân tộc tại Thiên Ngoại Thiên địa vị trực tiếp lên cao, thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Đây đối với nhân tộc quật khởi không có gì so sánh kịp tác dụng. Các vị đạo hữu, Mạc Quốc Kỵ ôm quyền. Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ đích xác là trường kỳ ở trong hỗn loạn tưng bừng. Thiên Ngoại Thiên hành lang càng là có thể túy giết chóc. Nếu các vị như vậy lưng đỡ, vậy ta Mạc Quốc Kỵ liền dày mặt trở thành Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ đệ nhất đạo chủ. Chờ thần tộc xong chuyện về sau, ta tại vũ trụ giác đệ nhất đạo chủ phủ triệu hồi các vị cùng bàn đại sự đệ nhất đạo chủ phủ này, liền kiến tạo lúc trước ta nhân tộc vài kép tại vũ trụ giác qua lại địa phương. Mạc đạo chủ yên tâm, đệ nhất đạo chủ phủ này ta Phong Hoàng hứa hẹn đem kiến tạo trở thành vũ trụ đệ nhất kiến trúc. Phong Hoàng không chút do dự nói. Đại thế đã xu thế Mạc Kỵ trở thành đạo chủ, ngay cả đệ nhất đạo chủ phủ địa chỉ đều lựa chọn xong, không có bất cứ người nào dị nghị. Vấn An nữ đế cùng Giải Ảnh Lục Tư Đình ba người nghe Mạc Quốc Kỵ thành Thiên Ngoại Thiên vũ trụ đệ nhất đạo chủ, lòng càng kích động. Cái này mang ý nghĩa về sau Mạc Kỵ không ở Thiên Ngoại Thiên vũ trụ, nhân tộc cũng không phải là mặc người ta uy hiếp tồn tại. Mạc Kỵ cất giọng nói, chờ ta an bài một cái hạ tiên thành công việc, lập tức mang mọi người tới thần tộc Thần Huyền vực. Nói xong, Mạc Kỵ đối với tiên giới mấy cái tiên đế còn lại mừng rỡ nói, Vấn An sư tỷ, Giải tông chủ, Lục tông chủ, ta tiên giới nhân thủ không đủ, liền tạm thời đem còn lại tứ đại tiên thành phong ấn lại. Đến lúc đó ta bố trí mấy cái phong ấn đại trận, chờ người của tiên giới về sau nhiều lại làm sử dụng. Hiện tại để cho ta tiên giới tất cả mọi người trước mặt tòa thành này, tòa tiên thành này, từ nay về sau không gọi là Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành, trực tiếp đổi thành Bình Phạm Tiên Thành. Chương 822: Suy Hòa Tấn Cấp. Thần tộc Thần Huyền Lục cùng Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ chỉ là cách xa nhau một cái tòa cùng loại bán tiên vực đến Vĩnh Anh tiên tiệm mà thôi. Lấy Thiên Ngoại Thiên lần này tới cường giả, tiên tiệm này căn bản không tính là gì. Mấy vạn phi ảnh pháp bảo cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản, liền trực tiếp vượt qua mấy cái đạo tiên tiệm tấn nhập Thần Huyền Lực. Chúng ta tới chậm, người thần tộc đã rút lui. Đám người mới tiến vào Thần Huyền Lục, yêu tộc đạo đế Sách Khoảnh trầm giọng nói. Mạc Kỵ phát hiện ra thần tộc đã rút lui, bất quá việc này nằm trong dự đoán của hắn. Thiên Ngoại Thiên vũ trụ các tộc đem Thiên Ngoại Thiên thần tộc tu sĩ toàn bộ chém tận giết tuyệt, thần tộc còn không biết tin, vậy thần tộc cũng không có ở tại Thiên Ngoại Thiên có như này địa vị. Hắn chỉ cần đem Thần Huyền Lục trưởng khống lấy đi, đem thần tộc tu sĩ trong Thần Huyền Lục này đuổi đi, vậy thần tộc chẳng khác nào bị áp chế. Thần Huyền Lục giống như là Thái Thượng Thiên, thần tộc tu sĩ chỉ còn tại Thần Huyền Lục mới có cơ hội bước vào đạo đế cấp độ. Không có Thần Huyền Lục, thời gian lâu thần tộc cũng là chậm rãi yếu xuống. Mạc đạo chủ ý người thế nào? Huyết tộc đạo đế Ni Khải hỏi Mạc Quốc Kỵ. Nếu Mạc Quốc Kỵ muốn đưa ra đem thần tộc còn lại giới diện toàn bộ tiêu diệt, vậy bọn hắn chính là đi cũng sẽ không toàn lực, nhiều nhất là phái một chút đi qua hợp với tình hình. Dù sao bọn hắn duy trì Mạc Quốc Kỵ thành đạo chủ, nguyên nhân chủ yếu là đều có tính toán tiêu diệt Thần Huyền Lục thần tộc, bọn hắn có thể thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Nếu như lại đi thần tộc các giới diện lãng phí thời gian, vậy không phải là bọn hắn điều muốn làm. Mạc Quốc Kỵ đang múc nói chuyện, bỗng cảm nhận được trong bất hủ giới Suy Hoa động tĩnh. Từ mấy năm trước Suy Hoa thôn vệ Mạc Luân ám toán hắn đinh gỗ về sau, liền lâm vào trạng thái mê man. Cái này đều là thời gian mấy năm, hiện tại Suy Hoa cuối cùng cũng là có động tĩnh. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ một mực lo mắng Suy Hoa, đối với Suy Hoa Mạc Quốc Kỵ rất để ý, vội vàng nói, các vị Thần huyền lục thần tộc tu sĩ cực ít, cường giả cũng chỉ có ô vọng một người này mà thôi. Các vị đem ô vọng kia vây giết, đem thần huyền lục tất cả thần tộc toàn bộ chém giết, nơi này địa bàn các vị chia cắt là được. Đợi đến khi tìm được thần tộc nói bí cảnh nào, ta liền tới. Còn lại giới diện tạm thời để đặt. Máu kỵ thần niệm quét qua một cái tên đạo đế, hiện tại hắn đoán là ô vọng. Đạo chủ không cùng chúng ta đi sao? Nhi Khải vội vàng hỏi. Máu kỵ giải thích nói, ta thú sủng sắp độ kiếp, ta muốn rời khỏi chỗ này vì nó hộ pháp. Chờ ta thú sủng độ kiếp hoàn thành, chắc hẳn các vị cũng tìm được thần tộc di chích chỗ. Tốt, đã như vậy chúng ta liền đi trước một bước. Yêu tộc đạo đế sách hoạch vội vàng nói. Mấy cái tên đạo đế ước gì máu kỵ không có đi qua. Thần tộc rút lui vội vàng. Tại thần Nguyên Ninh nhất định có đại lượng chỗ tốt. Một khi máu kỵ vị đạo chủ này đi qua, vậy bọn hắn nhất định phải cầm ít đi rất nhiều chỗ tốt. Mấy cái tên tiền đế cùng đạo đế mang theo mấy chục vạn cường giả các tộc xông về thần Nguyên Ninh, chia các thần tộc tại thần huyền lục chỗ tốt. Không có người lùi về phía sau. Chờ đám người kia cấp tốc rời đi, máu kỵ trực tiếp đem Suy Hoa Tù bất hủ giới đưa ra. Đại gia, ta muốn độ kiếp rồi. Suy Hoa mười vừa mới ra thì kích động nói. Máu kỵ cũng có thể cảm nhận được Suy Hoa cùng trước đó biến hóa về chất. Cái miệng nó bén nhọn, ngược lại bình hòa một chút. Ba cái chân một chút cũng không có biến hóa. Khí tức quanh người nhấp nhô, hiện nhiên mấy năm nay mê man, Suy Hoa đạt được đại lượng chỗ tốt. Biết người một mực độ kiếp. Máu kỵ đang kỳ nói chuyện, vùng ra hai cái đầu cực phẩm tiên linh mạch cùng với một đống thượng phẩm tiên tinh. Thành tinh thứ này tốc độ tu luyện rất nhanh, sao không chọn vẹn cách cộng. Khiếu khuyết nhất là một cái loại thiên địa đạo vận. Máu quốc kỵ bố trí ra tốt một cái tụ linh trận, mấy cái đạo lôi hồ liền đánh xuống. Máu kỵ cảm nhận được Suy Hoa khí tức trên thân nhấp nhô, suy đoán mấy cái đạo lôi kiếp này đối với Suy Hoa không ảnh hưởng. Đề án không nghĩ tới Suy Hoa thế mà giống như lần trước phóng tới tận trời, há miệng luốt lôi hồ kia. Máu kỵ sững sờ nhìn mắt Suy Hoa. Nhị hóa này, chẳng lẽ lần trước chịu thiệt, tổn hại còn chưa đủ sao? Giờ còn muốn ăn lôi hồ. Bành bành, mấy cái đạo tiếng vang trầm lặng truyền tới. Máu kỵ kinh dị phát hiện Suy Hoa vẹn vẹn bị đánh vào trên mặt đất, bản thân không có thụ thương bao nhiêu. Không chỉ thế, Suy Hoa quanh thân lôi hồ quanh quẩn, hiển nhiên cái con hàng này bắt đầu tiêu hóa được lôi hồ. Máu kỵ mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới Suy Hoa ngủ mê thời gian mấy năm, thậm chí ngay cả lôi hồ cũng có thể ăn. Chính là để cho hắn thời điểm độ kiếp, cũng là dùng nắm đấm oanh lôi hồ, sau đó hấp thu lôi hồ, không có biện pháp đem lôi hồ ăn vào trong bụng. Lôi hồ một đợt đi theo một đợt, Suy Hoa ứng phó càng ngày càng nhẹ nhàng. Máu kỵ cảm nhận được Suy Hoa khí tức trên thân càng ngày càng cường đại, hắn biết lần này lôi kiếp đối với Suy Hoa tới nói cơ bản không có uy hiếp. Oanh, nơi xa một cái đạo kinh khủng lộ tung truyền tới. Đi theo thiên địa, quy tắc cũng đã bắt đầu hỗn loạn, khí tức cường đại điên cuồng tán loạn. Máu kỵ trong lòng giật mình, lập tức liền hiểu chuyện gì. Thần tộc duy nhất đạo đế ô vọng tự bạo, ô vọng mạnh hơn, tại dưới bốn cái tên đạo đế vây công cũng là khó có thể chèo chống. Máu kỵ tin tưởng nếu như mình ở đây, ô vọng tuyệt đối không có cách nào tự bạo. Bất quá đối với mà quốc kỵ tới nói, ô vọng phải chăng tự bạo đều là không có, Suy Hoa độ kiếp tới trọng yếu. Vô kỵ, ô vọng tự bạo, thần tộc di tích cũng tìm tới. Ngay tại thần Nguyên Ninh, chúng ta chỗ này chờ ngươi. Phía mặt tin tức truyền đến. Đối với ô vọng tự bạo đã chết đi bao nhiêu người, phía mặt đều không nhắc tới. Đối với cái này thì máu kỵ không quan tâm, dù sao lần này nhân tộc tới chỉ có mình hắn. Còn viêm mặt loại đạo đế cường giả này, cho dù ô vọng tự bạo tối đa cũng chỉ để hắn thụ vài điểm thương nhẹ mà thôi. Đại gia, Suy Hoa kích động không thôi thanh âm truyền tới. Máu kỵ cảm nhận được Suy Hoa quanh thân quay cuồng khí tức, hướng tới nhẹ nhàng thần niệm quét qua, nhìn qua Suy Hoa ở trong tại cấp 7 tiên yêu thú cũng là cấp cao nhất. Cái loại khí tức kia mang theo một loại viễn cổ cường đại cùng tự tin. Còn có một cái loại mà kỵ nhìn không ra đạo vận lưu chuyển. Trừ cái đó ra thì Suy Hoa quanh thân lông vũ cũng không tiếp tục như lúc trước thưa thớt, mà là cực kỳ bóng loáng sáng chói màu đen nhánh. Không sai, dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm vượt qua cấp 7 tiên yêu thú lôi kiếp, còn có thể hấp thu đại lôi kiếp hồ. Máu kỵ hài lòng Suy Hoa hiểu biểu hiện. Đại gia, lôi kiếp nho nhỏ này đối với ta mà nói đơn giản chỉ là gãi ngứa, không sai biệt lắm. Về sau các loại lôi kiếp với ta mà nói đều là có chút long thanh. Suy Hoa nghe được máu kỵ khen ngợi hắn, hắn lập tức đắc ý cái đuôi đều muốn vệnh lên trời. Máu kỵ cười lạnh nói, người lệ hại như vậy còn không phải một con muỗi. Hắn biết Suy Hoa cái con hàng này một khi cho nhan sắc nó, sao hỏa này nói không chừng sẽ là thượng thiên. Suy Hoa nghe nói như thế lập tức rụ cụp lấy cái đầu nói: "Đại gia, ta đã được bộ phận truyền thừa, phổ thông cái con muỗi chỗ nào có thể cùng ta so sánh?" "Đừng lại nhại, người luốt cái đinh gỗ kia là thứ đồ gì?" Báo kỵ rất muốn biết. Phía trước thần tộc đạo đế ám toán hắn cái đinh gỗ kia lai lịch. Loại đinh gỗ kia bao quanh tử khí quá mức đáng sợ. Nếu như không phải Suy Hoa ra tay với hắn, hoặc là nói không phải hắn còn có hồng mông sinh tức, chỉ sợ hắn đã chết tại viên kia đinh gỗ phía dưới. Nghe được Báo kỵ hỏi thăm, Suy Hoa lần nữa tinh thần tỉnh táo. "Đại gia, đinh gỗ kia gọi là thần âm mộc đinh, là thần âm mộc tâm luyện hóa mà thành, mang theo một loại âm u khí tức. Ta tin tưởng ta rất nhanh có thể lĩnh ngộ được trong đó âm u hệ thần thông. Đến lúc đó ta có thể đại sát tứ phương quét ngang." Cảm nhận được Máu Kỵ sắc mặt có chút khó coi, Suy Hoa liền biết ngậm miệng lại. "Đi thôi, cùng đi với ta thần tộc thần huyền đình nhìn xem." Máu Kỵ chưa từng nghe nói qua thần âm mộc đinh, hắn cũng biết hỏi Suy Hoa cũng không hỏi ra được thứ gì. Suy Hoa sở dĩ biết được thần âm mộc, đó là bởi vì hắn thôn phệ thần âm mộc đinh, không phải là do kiến thức rộng. Thần huyền đình nhìn vũ trụ giá còn mênh mông hơn nhiều lắm, từ xa nhìn lại giống như là vô cùng vô tận tiên linh khí, đám mây lâng lên một cái mảnh lơ lửng đại lục. Máu kỵ còn không tiến vào thần huyền đình, liền biết trong đó rất nhiều tiên linh mạch bị tới trước gia hỏa này rút lấy. Hắn không thèm để ý, ở trong tinh không ta hải đảo sớm đã thu hoạch được rất nhiều tiên linh mạch. Một cái đầu thạch lộ màu trắng bề rộng chừng 10 trượng nghiêng tới, tựa hồ thông hướng vũ trụ đỉnh phong nhất. Máu kỵ mang theo Suy Hoa nhanh chóng xuyên qua đầu thạch lộ này, đầu tiên nhìn thấy một cái cự điện đại điện. Đại điện cũng không có bị hủy đi, Máu kỵ đoán chừng đây chính là thần tộc thần huyền đình trung tâm chỗ ở. Xuyên qua đại điện, vào mắt hắn chính là một cái oanh phá pháp trận. "Mạc đạo chủ, đây là ngươi tiên sủng." Máu kỵ vừa mới tới nơi này, yêu tộc Sách Hoài ngạc nhiên nói. Máu kỵ cười nói: "Đúng vậy, nói tới gia hỏa này cũng coi như là người yêu tộc nhất hệ." Một cái tên yêu tộc đại tiên đế phụ họa nói: "Mạc đạo chủ, thú sủng này phi thường không tầm thường, chỉ sợ tại yêu tộc huyết mạch cũng là phi thường hiếm thấy." "Thôi đi, yêu tộc tính là cái gì, huyết mạch của ta so với yêu tộc cao quý không biết đi nơi nào." Suy Hoa không chút do dự phản bác. "Suy Hoa, đừng nói nhảm." Máu kỵ biết nghiêm ngặt nói tới Suy Hoa hoàn toàn là chính xác, xem như là yêu tộc nhất hệ, nhưng là Suy Hoa lời nói cũng không có nói sai. So với yêu quái tầm thường, thị huyết hắc nghĩ văn thật đúng là đáng sợ. Sách Hoành cũng không có chút không thôi đem ánh mắt từ trên thân Suy Hoa rời đi. Nếu như Suy Hoa không phải do Mạc Quốc Kỵ tiến sủng, hắn khẳng định xuất thủ cấp đoạt. Hắn cảm giác được đi ra Suy Hoa huyết mạch chính là Suy Hoa cùng mình một dạng, phi thường cao quý. Muốn hắn có thể đạt được Suy Hoa với hắn mà nói đâu chỉ là cơ duyên. Đáng tiếc là hết lần này hết lần khác là Mạc Quốc Kỵ tiên sủng. Nếu như nói tới thiên ngoại thiên vũ trụ còn có ai làm cho hắn Sách Khoảnh không dám động, vậy cũng chỉ có trước mặt vị Mạc đạo chủ này. Mạc đạo chủ, nơi này hẳn là thần tộc muốn huyết tế một cái di tích kia. Ni Khải chỉ vào trước mắt một cái mảnh to lớn hư không đường vân nói với Mạc Quốc Kỵ. Máu kỵ thần niệm sớm đã rơi vào trên hư không thần vân này. Những cái đường vân này cực kỳ phức tạp mênh mông, một đạo tiếp lấy một đạo. Chẳng những đường vân phức tạp mà tại trong đường vân này ẩn chứa một loại phi thường huyền ảo mơ hồ bức họa. Chỉ sau một lát thời gian, Máu kỵ cảm nhận được chính mình thần niệm có chút hôn mê. Lòng hắn giật mình khẳng định dù là tu vị hắn lúc này là thấp nhất, thức khải hắn cùng với thần niệm cường độ cũng không có bất cứ người nào có thể so vượt qua. Ngay cả hắn nhìn mà cũng có chút hôn mê, thế này có bao nhiêu đáng sợ. Mạc đạo chủ, những trận văn này là dùng thần niệm quan sát tạo thành thức hải hôn mê. Hải tộc đạo đế thế mà có kỵ cũng nhận ra ảnh hưởng, lòng âm trầm thở dài một hơi nói. Máu kỵ chậm giọng nói, đây không phải là trận văn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.